xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 47, đột nhiên xấu hổ. Cầu Thanh, Aisobu thù đã báo, có chuyện ta muốn nói cho các ngươi biết. Bardock thân thể trôi ở giữa không trung, nghiêm túc nói ra, vị thú cũng không phải là bọn ngươi phàm nhân có khả năng đùa bỡn. Lúc này đây chỉ là cho các ngươi một bài học, đi ra giang hồ hỗn, luôn sẽ có ngày trả giá. Bây giờ, vụ nhẫn thôn ninja nơi nào còn dám xông Bardock sử dụng sắc mặt. Người này nhưng là có thể triệu hồi ra vĩ thú tồn tại. Tuyệt đối không thể nào là nhân vật tầm thường. Người từng thấy người đó biết bay. Cho dù Bardock chính là một cái bình thường người, đó cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Nhân gia dù nói thế nào đều có thể triệu hồi ra vĩ thú A. Đây chính là vĩ thú A. Một con vĩ thú có thể hủy một cái làng A. Nếu như từ trước ta không chỉ có hủy diệt các ngươi làng, ngay cả tánh mạng của các ngươi, ta cũng sẽ toàn bộ oanh sát. Bardock hai tay ôm ngực, càng là lãnh khốc nói, may mắn đi, các phàm nhân, nếu không phải của ta tính khí so với trước kia tốt hơn nhiều, các ngươi sẽ không mệnh trùng kiến thôn xóm. Bardock đang khiển trách đồng thời, cũng đưa cho bọn họ một cái rất hảo kiến nghị. Nghe được Bardock lời nói, các ninja mới tốt chịu một ít. Làng tuy là diệt, nhưng là bọn họ như trước còn sống. Chỉ cần bọn họ còn sống, như vậy tổng có một ngày, vụ nhẫn thôn sẽ biết lần thứ hai tạo dựng lên. Vài cái trưởng lão lúc này nhưng thật ra rất mừng rỡ. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có tổn thất. Đối với bọn họ mà nói, phòng ở cùng người thường mất thì mất. Phòng ở có thể xây, người thường có thể ở chiêu mộ. Chủ yếu nhất vẫn là bọn họ thế 437 lực thuộc các ninja. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, như vậy quyền lợi của bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng thật ra Mei Terumi, nàng cảm thấy tổn thất quá. Bọn họ những thứ này hậu bối căn bản cũng không có sai. Đều là từ trước các tiền bối làm ra ngược. Lúc này mới có thể dùng thôn tử thụ đến trước nay chưa có tan biến. Nàng bây giờ là hận thấu. Này tự cho là thanh cao trưởng lão. Bọn họ vẫn còn có khuôn mặt mừng rỡ. Không biết vì sao, tổng gặp các người mấy cái này lão nhân rất khó chịu. Bardock thân thể chậm rãi đáp xuống, ánh mắt trực bức vài cái xú lão đầu. Mấy cái này lão đầu khí tức trên người, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là muốn độc quyền đan dô. Bọn họ lúc này nội tâm đang ở mừng rỡ, người khác nhìn không thấy. Bardock nhưng là có thể cảm giác cái rõ rõ ràng ràng. Lúc này còn có thể mừng rỡ. Xem ra bọn họ mấy cái này lão nhân mới là đầu sỏ gây nên. Cái này bên trong ninja đều là niên kỷ tối đa 3-40. Lấy tuổi của bọn hắn, 12 năm trước tối đa cũng chính là một không hiểu chuyện thanh niên tiểu tử. Chỉ có mấy cái này lão đầu tử số tuổi lớn nhất. Tin tưởng Aisobu sự tình cùng bọn họ tuyệt đối có quan hệ. Bất chi bất giác. Một sát cơ từ Bardock trên người tốc biến. Hắn muốn giết mấy cái này lão. BGC, đầu, như vậy mới xem như kết thúc cái này bên trong sự tình. Lớn, đại nhân, chúng ta đều là vụ nhẫn thôn trưởng lão A. Từ chưa bao giờ làm tổn thương qua vĩ thú sự tình. Lão nhân trong một cái cấp bách vội vàng dài. Thích, hắn cũng không muốn chết. Hắn còn không có sống đủ đây. Trực giác nói cho hắn biết. Người trước mắt này không phải bình thường nguy hiểm. Nếu là đúng phương tưởng giết hắn. Ước đoán hắn trốn không phải qua một kiếp này. Hừ, người khác đều nói. Chết đã đến nơi. Kỳ ngôn cũng hữu nghị. Có thể lời này của ngươi. Để cho ta nghe càng khó chịu. Bardock hoạt động cổ các đốt ngón tay. Mặt lộ vẻ khinh thường biểu tình nói rằng, đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Từ trước sự tình hắn đều có tham dự. Ngươi muốn tin tưởng ta. ta chưa bao giờ đối với Aesirbu bất kính quá. Ngay cả phong ấn Aesirbu sự tình đều không liên quan gì tới ta. Lại một cái lão đầu nói, có thể nghe nói chuyện khẩu khí lo lắng vạn phần. Các ngươi nếu là dám nhận thức một ít, ta ngược lại còn sẽ không làm khó các ngươi. Hiện tại, ta thật muốn giết các ngươi. Ba Đốc nheo lại hai mắt, tay trái chậm rãi giơ lên, đối phó mấy cái này con kiến hôi lão đầu. Đơn giản là vú phải thân phận của hắn, nhưng là hắn lại không thể ở triệu hồi ra vĩ thú. Cũng được, Aesirbu thù, ta sẽ thấy ra điểm lực đi. Ba Đốc đưa bàn tay nhắm ngay vài cái xú lão đầu. Sát khí trong nháy mắt bạo phát, khí tức tử vong bao phủ ở bọn họ, làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Chết đi, hai cái đơn giản chữ vừa ra, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí lưu từ Ba Đốc trong bàn tay nổ bắn ra ra. Trực tiếp đánh vào vài cái xú lão đầu trên người. Bảnh, vô hình khí ẩn chứa vô cùng uy áp, trực tiếp đem mấy cái này lão đầu đè một điểm không dư thừa. Một cái nhìn không thấy bờ hồng câu kéo dài qua toàn bộ vụ nhẫn thôn, tựa hồ đem rách mướp làng hóa thành hai nửa. Tốt, tốt kinh khủng uy lực. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu cường? Vô số ninja kinh hồn táng đảm, đều âm thầm may mắn chính mình không có chọc tới cái này người tồn tại. Mây Terumi rời Ba Đốc gần nhất. Ba Đốc khí thế, sát khí, lực lượng, cảm thụ của nàng sâu nhất. Người nam nhân trước mắt này quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng vĩ thú giống nhau. Không đúng, so với vĩ thú cường đại rất nhiều nhiều nữa. Căn bản không cùng đẳng cấp đấy. Hồ tương đương cái này cảm giác tốt hơn nhiều. Được rồi, ta còn có một món sự tình muốn làm. Lúc này, Ba Đốc nhớ lại Aesirbu tựa hồ có một tiểu đồng bạn. Chính là giao cơ. Thứ này hắn có thể phải thay thế Aesirbu thu hồi lại. Mà vụ nhẫn thôn còn dư lại các ninja nghe được Ba Đốc nói còn có việc cần hoàn thành. Lòng của bọn họ lập tức khẩn trương. Bọn họ đều sợ hãi Ba Đốc muốn làm sự tình có phải hay không là muốn mạng của bọn họ. Ngươi, Mây Terumi muốn hỏi, nhưng là vừa rồi chịu kinh hách. Không để cho nàng biết làm sao mở miệng. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Giết mấy cái này lão nhân chỉ là ngoài ý muốn. Ta xem bọn họ khó chịu mà thôi. Ba Đốc đến gần Mây Terumi, bất chi giác ngửi được mùi thơm cơ thể của đối phương. Dĩ nhiên thanh thuần không gì sánh được lệnh hắn có chút dư vị vô cùng. Cảm thụ được Ba Đốc biến hóa, Mây Terumi gò má hơi đỏ lên. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân dám khoảng cách gần như vậy dâm loạn nàng. Nguyên bản nàng ứng với nên tức giận, cũng không biết làm sao. Nàng tâm lý không có một tia chán ghét, còn có chút mừng rỡ. Ếch đương đương, Ba Đốc lúng túng một hồi, có chút ngượng ngùng, gãi gãi khuôn mặt, xoay người thẳng thắn cõng qua đi. Hắn thật sợ mình sẽ xảy ra bắt đầu muốn đẩy Mây Terumi ngã ý niệm trong đầu. Nếu như hắn thật có loại này niệm tưởng, vậy cũng không tốt. Đem các ngươi phong ấn giao cơ giao ra đây đi. Vật này vốn chính là Aesirbu đấy. Ba Đốc giả vờ chấn định nói rằng, có thể hắn tâm lý nghĩ đều là Mây Terumi dung mạo, vóc người, cùng với vẻ này thanh thuần mùi thơm của cơ thể. Giao cơ, nghe được hai chữ này, Mây Terumi có chút không biết phải làm gì cho đúng. Đã từng, giao cơ là ở trong thôn không sai. Nhưng là hiện nay, giao cơ bị một cái phản nhẫn trộm đi. Cho tới bây giờ cũng còn không có tìm trở về đây. Cái này Ba Đốc bây giờ tìm nàng muốn, nàng thật vẫn không lấy ra được. Làm sao? Xảy ra ngoài ý muốn? Ba Đốc lòng biết rõ hỏi. Nếu như kịch tình dựa theo nguyên lấy phát triển, giao cơ hiện tại tuyệt đối ở Hoshigaki Kisame trên người. Hắn muốn bang Aesirbu đoạt lại giao cơ, nhất định phải đi tìm Hoshigaki Kisame. Hết sức xin lỗi, bởi vì một lần ngoài ý muốn, giao cơ bị ta thôn một cái phản nhẫn mang đi. Bây giờ, chúng ta vẫn ở chỗ cũ treo giải thưởng đoạt lại cái này thần binh. Mei Terumi nói vừa nói, cũng không dám nói tiếp nữa. Nàng có thể làm giải thích cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.